Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, chương 197, không giết chết được ta, sẽ chỉ làm ta đánh chết ta, ngươi có gan đánh chết ta. Aaron bị Madam Gao âm một cái, trực tiếp bạo phát đi qua thô bạo, cũng là nhìn cũng chưa từng nhìn hệ thống rút thưởng kết quả. Hệ thống rút thưởng tin tức: ký chủ tiến hành một lần trung cấp rút thưởng, rút đến sơ cấp thẻ nhân vật. Hiko Seizuro thẻ nhân vật bên trên một tên thân hình cao lớn uy mãnh nam tính. Diện mạo anh tuấn, cao đuôi ngựa tóc dài, màu trắng áo choàng, cầm trong tay nước Nhật trường đao. Hiko Seizuro xuất từ anime tác phẩm Rurouni Kenshin, bản danh không rõ. Hai tần Mitsurugi Ryu đời thứ 13 truyền nhân, dựa theo lưu phái truyền thống, kế thừa Hiko Seizuro, danh hào là tác phẩm nhân vật chính Himura Kenshin sư phụ, tác phẩm bên trong thực lực cường đại nhất một tên kiếm khách. Có được viễn siêu thường nhân tố chất thân thể, áo choàng phụ trọng có nặng 40 kg, vẫn có thể tự do hoạt động thậm chí chiến đấu. Nắm giữ cường đại hai tần Mitsurugi Ryu kiếm thuật, lực lượng cộng 2, không, nhanh nhẹn cộng 2, không, sức chịu đựng cộng 3.0, tinh thần cộng 1, không, mị lực cộng 0.1 kỹ năng. Hai tần Mitsurugi Ryu kiếm pháp, sơ cấp cận chiến sở trường, nước Nhật rèn đao, đồ gốm nghệ, sơ cấp thủ công tài nghệ. Aaron thẻ thuộc tính cũng biến thành trung cấp thẻ nhân vật. Aaron Walker lực lượng 25, 0, 28, 0, cộng 2, 0, 3 tầng Minh Ngọc công bắp cộng 3.0, 3 tầng Trung Quốc cổ khí công bắp cộng 3.0, huyết nộ cộng 3.0, nhanh nhẹn 20, 3, 23.3, cộng 2, 0, 3 tầng Minh Ngọc công bắp cộng 3.0. Huyết nộ cộng 3.0, sức chịu đựng 27, 5, 30.5, cộng 3.0, 3 tầng Minh Ngọc công bắp cộng 3.0, 3 tầng Trung Quốc cổ khí công bắp cộng 1.5, huyết nộ cộng 3.0, trí lực 2.5, tinh thần 16, 6, 19, 6, cộng 1, 0, 3 tầng Minh Ngọc công bắp cộng 3.0. 3 tầng Trung Quốc cổ khí công bắp cộng 1.5, huyết nộ cộng 3.0, mị lực 4.0, cộng 0.1, Minh Ngọc công nội lực 260.324, Trung Quốc cổ khí công nội lực 259.359. Aaron thuộc tính giá trị miêu tả: bởi vì huyết nộ cái này tương đối thời gian dài tính tạm thời thuộc tính tăng thêm xuất hiện biến hóa, sức chịu đựng giá trị tạm thời thăng đến 30 điểm. Lực phòng ngự cùng sức khôi phục lại có tăng lên, cũng liền có thể tiếp tục càng nhiều lúc bộc phát ở giữa. Duy trì càng dài đỉnh phong chiến lực, không hổ là nhất kỵ đương thiên mãnh tướng. Kỹ năng này coi là thật ra sức một bút, huyết nộ kích hoạt, để Aaron chiến ý tiêu thăng đến đỉnh điểm. Mà không nhìn thân thể mặt trái hiệu quả đặc tính, thì để Aaron có thể tùy ý mở ra cái khác hai cái bạo phát loại kỹ năng. Mà siêu cảm giác săn giết, liền để cho tâm linh ở vào cực độ tỉnh táo bên trong. Cho nên Aaron là ở vào một loại kỳ quái tỉnh táo cùng cuồng nộ cùng tồn tại trạng thái bên trong. Mỗi một chiêu ra chiêu đều có thể mở ra trong nháy mắt siêu cảm giác săn giết kỹ năng, để cho mình tuyệt đối tỉnh táo. Nháy mắt sau đó cũng là điên cuồng nhất tức giận, mang theo cuồng dã nhất thế công. Aaron càng đánh càng cuồng mãnh, Madam Gao cũng là càng đánh càng kinh hãi. Tiểu tử này làm sao biến hóa như thế lớn? Chẳng những phong cách chiến đấu cải biến, càng là tốc độ cùng lực lượng tăng vọt, ngay cả ra chiêu đều càng thêm sắc bén hung mãnh, càng thêm nguy hiểm. Đây chính là tiểu tử này bí mật sao? Madam Gao trong lòng mơ hồ có một tia cảm giác xấu, nhưng lại lập tức bị trong lòng trở nên kích động cùng lửa nóng bao trùm. Tiểu tử này bí mật, chúng ta The Hen nhất định phải đạt được. Madam Gao lần đầu bị thương, mặc dù chỉ là lòng bàn tay, nhưng đối mặt Aaron cuồng mãnh giống như muốn liều mạng công kích, cũng lần nữa tăng thêm 3 phần cẩn thận. Aaron chỉ cảm thấy cuồng mãnh nộ diễm ở trong lòng hừng hực thiêu đốt. Toàn thân nhiệt huyết đều đã sôi trào lên, không còn sử dụng phiêu miểu Muso, hư thực lưu chuyển Di Hoa Cung kiếm pháp, mà là chọn lấy một bộ Di Hoa Cung thu thập, vì cho Di Hoa Cung kiếm pháp nhận chiêu dùng. Mạnh mẽ thoải mái, cương mãnh lăng lệ kiếm pháp, một chiêu một thức đều như là cự phủ khai sơn cứng chặt cứng nện. Quả nhiên vô cùng uy mãnh. Madam Gao thì trong lúc nhất thời có chút đắn đo bất định Aaron phương pháp. Gặp Aaron mặc dù lần nữa bạo phát, nhưng cùng nàng còn có cách nhau một đường. Mặc dù có thể phá vỡ nàng hộ thân lồng khí, nhưng vẫn là không thể có hiệu phá vỡ nàng dùng câu ôn lần khí quán chú cường hóa thân thể. Nhỏ nhỏ giật mình qua đi, Madam Gao trong lòng vẫn là ổn đến một bút. Đơn giản phá chút ra mà thôi. Tiểu tử này lại không dùng độc, không ảnh hưởng toàn cục, không có trở ngại. Chỉ là Madam Gao đối với Aaron một chiêu một thức đều có thể chính xác bắt được nàng ra chiêu khe hở cùng sơ hở, cảm thấy hơi hoảng sợ, cũng sợ không để ý. Hoặc là Aaron còn có cái gì thủ đoạn khác, bị Aaron đâm trúng yếu hại. Madam Gao tính cách như thế, nhất là cẩn thận bất quá, lập tức lựa chọn làm gì chắc đó. 3 phần lực dùng tại công kích, lại có 7 phần thủ thế, quyết định chủ ý trước hao tổn quá Aaron cái này sóng bạo phát lại nói. Aaron cùng Madam Gao lần nữa chiến là một đoàn, lần này lại càng không có Punisher 3 người nhúng tay đường sống. 3 người nhìn cũng là từng đợt hoảng sợ. Punisher cùng Hawkeye càng là trong mắt mơ hồ dần hiện ra lo lắng vẻ mặt. Đừng nhìn Aaron đột nhiên bạo phát chế trụ Madam Gao, nhưng Punisher cùng Hawkeye cũng nhìn ra được. Đây là adrenaline bài tiết quá nhiều, tạm thời xông phá thân thể cực hạn, từ bỏ đối với thân thể bảo hộ, không tiếc tiềm lực đối với thân thể cực hạn nghiền ép cùng bạo phát. Punisher cùng Hawkeye kiến thức rộng rãi, không phải không gặp qua loại tình huống này. Chiến sĩ tại quá mãnh liệt chiến đấu bên trong, giết đỏ cả mắt, adrenaline trúng độc, đã mất đi lý trí, bạo phát siêu việt thân thể cực hạn, thậm chí có thể quên mất thống khổ, dục huyết phấn chiến, chí tử mới nghỉ, bàn ruột đại chiến, chính là như thế tới. Đây là một thanh kiếm hai lưỡi, hại người hại mình, hơn nữa bạo phát qua đi, tất nhiên là mãnh liệt suy yếu, càng có khả năng có sinh mệnh nguy hiểm. Không đợi Madam Gao đánh, liền muốn chính mình bàn giao, nếu như không thể tốc chiến tốc thắng. Punisher cùng Hawkeye liếc nhau, nhìn nhau gật đầu, đều là thấy được đối phương quyết ý, nếu là tình huống không đúng, cũng chỉ có đi theo liều mạng. Mặc dù Punisher cùng Hawkeye không biết Aaron mảnh đáy, nhưng đại khái tình huống, đang cùng hai người suy nghĩ không kém quá nhiều. Aaron đè ép Madam Gao đánh, chẳng diện bên trên tình thế nhìn như tuy tốt, kỳ thực là đại lượng hao phí thể lực có được. Hơn nữa dù vậy, cũng không thể đối với Madam Gao hình thành hữu hiệu tổn thương. Đơn giản chầy ra một chút, vẫn có lấy một điểm chênh lệch. Cao thủ so chiêu, điểm này chênh lệch chính là ngày đêm khác biệt, chính là thắng bại sinh tử lệch trời. Đương nhiên, cái này nói đúng lắm, nếu như trong này không có một loại gọi là xuyên việt giả ẩn tàng chức nghiệp, cùng một loại gọi là bật hách bắc tồn tại, Aaron có hay không xem đau xót đặc tính, lại một lòng phấn khởi chiến đấu, quả quyết lần nữa từ bỏ một bộ phận nội lực đối với cơ ôn lần khí phòng ngự, càng nhiều dùng tại tiến công phía trên. Nhưng đây cũng không phải là giảm trí, Aaron vẫn là tùy thời chú ý rút thưởng năng lượng tích lũy tình huống. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Bất quá 10 cái hiệp đi qua, Aaron liền lại góp nhặt đủ một đợt rút thưởng năng lượng. Lần này Aaron chỉ là mặc niệm một tiếng, rút thưởng. Lại không còn né tránh, không còn vòng quanh, mà là tiếp tục phấn khởi chiến đấu. Aaron đã thừa dịp mở ra siêu cảm giác săn giết kỹ năng mà tư duy gia tốc thời điểm. Phi tốc nhìn xuống hệ thống nói rõ, biết được huyết nộ có thể che đậy đau xót, là dựa vào tức giận tê liệt tất cả cảm giác khác. Mà thăng cấp lúc sảng khoái cảm giác, cũng là có thể che đậy lại. Rút thưởng hoàn tất, một dòng nước nóng phun lên toàn thân. Lần này cũng là so trước đó mấy lần đều mãnh liệt hơn rất nhiều. Aaron nếu không phải có sục sôi cùng huyết nộ hai hạng đặc tính phát sinh hiệu quả, có thể không nhìn thân thể đủ loại tình trạng, chuyên chú vào chiến đấu. Thật muốn bị cỗ này khó mà miêu tả là cường liệt nhất khoái cảm trùng kích thất thần trí. Aaron ánh mắt sáng lên, trong lòng vui mừng. Trong lòng cao giọng thét lên một tiếng tốt, loại cảm giác này nhất định là ra trung cấp thẻ nhân vật. Aaron nhìn về phía Madam Gao, ánh mắt cũng là càng thêm lăng lệ ba phần. Là thời điểm phân thắng thua, định sinh tử, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.